Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1428, Long Lân Quả. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi: "Thẩm đạo hữu, tại hạ có phần không hiểu. Cỏ cây thành yêu 10 phần khó khăn, ở các loại dưới điều kiện mới có tỷ lệ nhất định thành tinh. Hóa thành nhân hình không biết đạo cần bao nhiêu cơ duyên. Nó hậu nhân sinh ra tới chính là hình người. Đây cũng quá biến thái đi. Dựa theo Thẩm Văn Bân thuyết pháp, một gốc vạn năm linh dược thành tinh, thật vất vả hóa thành nhân hình. Nó hậu nhân trực tiếp liền có thể hóa hình. Khả năng linh giới có kỳ chân dị bảo, có thể làm được đi. Lại hoặc là ngũ hành linh tộc tiên tổ muốn tu luyện tới rất cảnh giới cao, lại tu luyện một loại bí thuật, mới có thể làm đến điểm này. Bất quá ngũ hành linh tộc đặc biệt khó đối phó, đặc biệt là thủy linh tộc, thông thạo thủy hệ pháp thuật, nhường nhân khó lòng phòng bị. Thẩm Văn Bân có phần hàm hồ nói, hắn đối ngũ hành linh tộc hiểu rõ không nhiều, trên điển tịch không có quá nhiều giới thiệu, chỉ nói là ngũ hành linh tộc tương đối lợi hại. Nghe nói thái cổ thời kỳ, ngũ hành linh tộc số lượng tương đối nhiều. Bởi vì chủng nguyên nhân, Đông Ly giới không gặp được ngũ hành linh tộc, linh giới khả năng còn có ngũ hành linh tộc. Ta tại một bản cổ tịch trên nhìn qua ngũ hành linh tộc ghi chép, ngũ hành linh tộc sinh sôi khó khăn, trực tiếp hóa thành nhân hình đều là huyết mạch tương đối tinh thuần. Nếu là phụ mẫu một phương không phải ngũ hành linh tộc, là không thể hóa thành nhân hình. Ta nhớ không lầm, mấy vạn năm trước, thiên hồ giới một vị hóa thần tu sĩ đi vào Đông Ly giới, đại khai sát giới, hắn mang theo trong người một đầu tứ giai mộc yêu, hung tàn vô cùng, diệt sát nhiều vị nguyên anh tu sĩ, bị Nhật Nguyệt cung hai vị cung chủ giết, đạt được không ít hạt giống. Tống đạo hữu, các ngươi Nhật Nguyệt cung hẳn là bồi dưỡng ra cái này chủng mộc yêu đi. Công Tôn Ưởng nhìn về phía Tống Thiên Dương, vừa cười vừa nói. Tống Thiên Dương lắc đầu nói ra, ta nhóm là đạt được một chút hạt giống, bất quá không thể bồi dưỡng ra đến. Rất nhiều thế lực đều chiếm được hạt giống. Lý đạo hữu, các ngươi Cửu Dương Tông vậy không có bồi dưỡng ra đến a? Lý Thiên Dương lắc đầu nói ra, không có, loại kia tử chủng tại linh điền bên trong, trăm năm đều không nảy mầm, lấy ra luyện khí, đáng tiếc, nếu là có hạt giống, ta nhóm vạn thú đảo có lẽ có thể bồi dưỡng ra tới. Công Tôn Ưởng dùng một loại tiếc nuối ngữ khí nói, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, cũng không biết Trấn Hải Tông hoa khí lực lớn đến đâu, thế mà bồi dưỡng ra mộc yêu. Đáng tiếc Trấn Hải Tông bị tiêu diệt, bằng không đợi mộc yêu trưởng thành đến tứ giai, lại là một sự giúp đỡ lớn. Phi Tiên Khư, một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc rừng rậm, Vương Thanh Linh ngồi tại ô tước trên lưng, lấy ngàn mà tính hắc sắc con rơi theo sát không bỏ. Hắc sắc con rơi mỗi một con đều có lớn gần trượng. Con mắt đỏ bừng, mở ra huyết bồn đại khẩu, răng nanh đột xuất, nhìn dữ tợn kinh khủng. Hắc sắc con rơi hoặc miệng phun ngọn lửa màu đen, hoặc miệng phun hắc sắc sóng âm, theo bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái thanh quang lòe lòe tiểu tán. Mặc dù bên trên có vài đóa thanh sắc hoa sen, một mảnh màn ánh sáng màu xanh bao lại Vương Thanh Linh uống ô tước. Ngọn lửa màu đen hoặc là hắc sắc sóng âm đánh vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh lắc lư không ngừng, linh quang lấp lóe, ô tước tốc độ rất nhanh, không ngừng cải biến phương hướng. Một chút ngọn lửa màu đen rơi trên mặt đất, lập tức ném ra một vài trượng đại hố to. Ngọn lửa màu đen rơi vào trên đại thụ che trời mặt, đại thụ che trời lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Hắc sắc sóng âm đánh vào hắc sắc cổ thụ thượng diện, thô to thân cây lập tức nổ bể ra tới. Vương Thanh Linh lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay thanh sắc chuông nhỏ, Chuông nhỏ bên ngoài khắc lấy một đóa thanh sắc hoa sen. Thanh sắc hoa sen bỗng nhiên sáng rõ. Một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Thanh sắc chuông nhỏ phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm. Đánh về phía sau lưng hắc sắc rơi yêu. Hắc sắc rơi yêu không sợ chút nào. Nhao nhao phun ra một cỗ nắm đấm thô ngọn lửa màu đen. Nghênh đón tiếp lấy. Mấy ngàn đạo ngọn lửa màu đen cùng thanh sắc sóng âm chạm vào nhau. Thanh sắc sóng âm lập tức nổ bể ra đến. Vương Thanh Linh vậy chạy xa. Một, nửa khắc đồng hồ về sau. Ô Tước bay ra rừng rậm. Vương Thanh Linh sắc mặt tái nhợt. Một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Nơi này tam giai yêu thú nhiều lắm. Còn có không ít hung trùng hung thú. Đương nhiên, cao năm linh dược vậy không ít. Nàng trước đó không lâu hái một gốc ngàn năm hàn nguyệt hoa hậu. Lại đụng phải một đám rơi yêu. Chỉ là tam giai rơi yêu tựu có 5 con nhiều. Tốt tại Ô Tước tốc độ tương đối nhanh. Tiền phương cách đó không xa là một mảnh đất trống trải. Ô Tước tăng nhanh tốc độ. Rơi trên mặt đất. Quảng cáo. Đúng lúc này. Hắc sắc rơi yêu vậy đuổi theo. Vương Thanh Linh lật tay tay lấy ra hồng quang lòe lòe phù triện. Há miệng sông hồng sắc phù triện thổi một ngụm. Hồng sắc phù triện bắn ra. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, hồng sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một đoàn 500 trượng đại bạch sắc hỏa vân. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, mặt đất cỏ dại trong nháy mắt tự đốt. Đi, xích sắc hỏa vân mang theo một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Hướng về đánh tới hắc sắc rơi yêu bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Thanh Linh thả ra địa long khâu. Nhảy đến địa long khâu trên lưng. Địa long khâu bên ngoài thân hiện ra một cỗ hoàng quang về sau. Chui vào lòng đất không thấy. Ầm ầm, xích sắc hỏa vân xông vào rơi yêu quần bên trong. Lập tức nổ bể ra đến. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm. Che mất mấy trăm con hắc sắc rơi yêu. Cũng không lâu lắm. Hỏa diễm tán đi. Trên trăm con hắc sắc rơi yêu biến thành tro bụi. Mấy chục cái rơi yêu từ giữa không trung rớt xuống. Bên ngoài thân máu me đầm đìa. Cái khác rơi yêu xông đi lên. Công kích những cái kia thụ thương rơi yêu. Đem thụ thương đồng bạn hút thành thây khô. Hắc sắc rơi yêu tại Vương Thanh Linh tiêu thất địa phương xoay vài vòng. Hướng về nơi xa bay đi. Một mảnh có phần hoang vu sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới. Không có một ngọn cỏ. Khắp nơi đều là màu xám trắng. Một đầu hình thể to lớn kim sắc cự điêu nhanh chóng lướt qua không trung. Tại kim sắc cự điêu phía sau. Đi theo hai đầu hình thể to lớn kim sắc ngô công. Kim sắc ngô công thân dài 10 trượng. Sau lưng mọc lên 4 cặp lớn gần trượng tử sắc cánh mỏng. Trên đầu có một ít tử sắc đường vân. Răng nanh lộ ra ngoài. Nhìn dữ tợn vô cùng. Hai cái kim sắc ngô công nhao nhao phun ra một mảng lớn kim quang. Đánh vào kim sắc cự điêu trên thân. Vang lên một trận, khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau. Kim sắc cự điêu hiển nhiên là khôi lỗi thú. Kim sắc cự điêu bay vào một cái chật hẹp sơn cốc bên trong. Hai đầu kim sắc ngô công đi theo đuổi theo. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Mây đen kịch liệt lăn lộn. Một đoàn mấy trăm trượng đại mây đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ, bên ngoài sơn cốc sáng lên một tia ô quang. Hiện ra Diệp Hải Đường thân ảnh, trên tay nàng cầm nhất mặt trận bàn. Trận bàn bên ngoài có một tia ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Diệp Hải Đường đi trận bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi. Một mảng lớn thô to tia chớp màu bạc bay ra, tranh nhau chen lấn bay vào sơn cốc. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, một mảnh ngân sắc lôi hải bao phủ sơn cốc. Nửa khắc đồng hồ về sau, mây đen tán đi, sơn cốc một mảnh hỗn độn, bốc lên một cỗ nhiệt khí. Mặt đất đều biến thành hắc sắc, trên mặt đất có hai cái to lớn ngô công đầu. Hai bên trái phải thạch bích đều biến thành hắc sắc. Sơn cốc cuối cùng có nhất đồ dưa hấu đại kim loại viên cầu. Diệp Hải Đường thu hồi kim loại viên cầu, hóa thành một đạo hắc sắc độn quang, dọc theo kim sắc ngô công lối vào bay đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Hải Đường rơi vào nhất tọa dốc đứng cao phong chân núi. Chân núi có một vài trượng đại cửa động. Diệp Hải Đường cất bước đi vào. Sơn động uyển uyển diên diên. Cũng không lâu lắm, nàng đi tới cuối cùng. Nhất cái lớn gần mẫu động quật xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên vách đá mấp mô, ẩn nơi hẻo lánh bên trong có một gốc cao 3 trượng kim sắc quả thụ. Phiến lá hiện hình thoi, màu vàng kim nhạt, trên cành cây có một ít ngân sắc đường vân. Trên cây treo 5 viên màu vàng kim nhạt trái cây. Trái cây màu vàng óng bên ngoài có một ít nhỏ bé đường vân. Xa xa nhìn lại, phảng phất từng mai kim sắc lân phiến. Long lân quả, Diệp Hải Đường đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh kịp phản ứng. Vui vô cùng, long lân quả là tu tiên giới 10 phần hiếm thấy linh quả. Tại một chút điển tịch ghi chép bên trong, long lân quả có bạch cốt sinh nhục công hiệu nghịch thiên. Long lân quả đương nhiên không có bạch cốt sinh nhục công hiệu. Ngược lại là có thể cường hóa tu tiên giả nhục thân. Nghe nói dùng ăn long lân quả quá nhiều, tu tiên giả nhục thân có thể so với giao long. Đơn thuần nhục thân cường hoành, giao long có thể xếp vào yêu tộc trước tam. Vương gia tự vương trường sinh một vị thể tu. Cái này 5 mai long lân quả vừa vặn cấp vương trường sinh phục dụng. Diệp Hải Đường có thể đi đến hôm nay một bước này. Vương trường sinh giúp không ít việc. Cữu cữu nếu như nhìn thấy những này long lân quả, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Diệp Hải Đường lẩm bẩm, bước nhanh đi lên trước. Thận trọng lấy xuống 5 viên long lân quả. Dùng hộp ngọc sắp xếp gọn. Thu nhập chữ vật giới. Long lân quả thụ nhất kinh gieo xuống, liền không thể đơn giản cấy ghép, rất dễ dàng chết héo. Diệp Hải Đường không có đào đi long lân quả thụ, đi ra ngoài, nàng lật tay lấy ra vài chương màu vàng nhạt phù triện, hướng về cửa động ném đi. Hoàng quang lóe lên, hoàng sắc phù triện nhập thạch bích không thấy, thạch bích tuôn ra một mảng lớn sương mù màu vàng, phong bế cửa động. Hoàng quang lóe lên, cửa động biến mất không thấy. Thay vào đó là nhất mặt gập ghềnh thạch bích. Nàng tay lấy ra màu lam nhạt gia thú. Hội họa hạ phụ cận địa hình. Nếu là vương gia tu sĩ tương lai có thể đi vào phi tiên khư. Long lân quả đoán chừng lại kết quả. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Tu tiên gia tộc tử đệ hoặc là tu tiên môn phái đệ tử tại bí cảnh hoặc là cấm địa tầm bảo thời điểm. Đều sẽ hội chế địa đồ, đem khả năng có bảo vật địa phương đánh dấu tốt. Hậu nhân lần nữa tiến nhập bí cảnh hoặc là cấm địa, liền có thể lắp đặt địa đồ đi tìm bảo. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hải Đường hướng về phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, nàng tiêu thất tại trong rừng rậm. Một mảnh mênh mông vô bờ hoàng sắc sa mạc. Một đầu hình thể to lớn kim sắc cự điêu từ trên cao bay qua. Vương Thu Minh ngồi tại kim sắc cự điêu trên lưng, chau mày, hắn tiến nhập phi tiên khư mấy ngày, cảm ứng châu căn bản không có phản ứng, không biết có phải hay không là phi tiên khư quá lớn. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, Vương Thu Minh trong lòng giật mình, pháp quyết vừa thu lại, kim sắc cự điêu tốc độ trở nên chậm xuống tới. Một đạo hồng quang từ đằng xa chân trời bay tới. Tốc độ đặc biệt nhanh. Tại hồng quang đằng sau, thì là một đoàn mấy trăm trượng đại đám mây màu vàng. Vương Thu Minh đôi mắt nhíu lại. Thấy rõ ràng hồng quang hình dáng. Hiển nhiên là một chiếc xích hồng sắc phi chu. Linh quang lập lòe. Hai tên kết đan tu sĩ đứng ở phía trên. Thần sắc của bọn hắn hoảng loạn. Đám mây màu vàng. Rõ ràng là lấy ngàn mà tính kim sắc hạt tử tụ tập lại một chỗ hình thành. Bọn chúng miệng phun xương độc, toàn thân kim quang lóng lánh, đuôi gai nhổng lên thật cao. Vương Thu Minh trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn như thế nào tận gặp được loại chuyện này? Trên người kim sắc áo choàng lập tức sáng rõ. Dọc theo đường về bay đi. Tiếng sấm đại hưởng. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Vương Thu Minh trong lòng căng thẳng. Vội vàng tăng nhanh tốc độ. Đám mây màu vàng theo đuổi không bỏ. Tốc độ đặc biệt nhanh. Một chén trà thời gian về sau. Vương Thu Minh bay ra hoàng sắc sa mạc. Xuất hiện tại nhất khối mênh mông vô bờ bình nguyên lên. Đám mây màu vàng theo đuổi không bỏ. Một trận bén nhọn tê minh thanh vang lên. Vương Thu Minh cảm giác có người dùng vật nặng đánh đầu của hắn. Chóng mặt nặng trĩu. Ầm ầm, quảng cáo. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Một đoàn mấy trăm trượng đại kim sắc lôi vân xuất hiện ở trên không. Từng đầu thân eo thô to kim sắc lôi xà tại kim sắc trong lôi vân du tàu không chừng. Kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn về sau. Mấy chục đạo thô to kim sắc thiểm điện bay ra. Bổ về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thế mà đụng phải lôi hệ quần cư yêu trùng. Lôi hệ yêu trùng vốn lại ít gặp. Quần cư lôi hệ yêu trùng đã ít lại càng ít. Còn hiểu được thần hồn công kích lôi hệ yêu trùng 10 phần thiếu gặp. Cái này đều có thể bị hắn đụng tới. Vương Thu Minh khoát tay. Một cái màu vàng kim nhạt tiểu tán bay ra. Chống tại đỉnh đầu. Mặc dù có vài đóa kim sắc hoa sen. Kim sắc hoa sen sáng rõ về sau. Kim sắc tiểu tán phun ra một mảng lớn kim quang. Bao lại Vương Thu Minh. Kim sắc thiểm điện bổ vào kim quang thượng diện. Sấp kim quang rung động không ngừng. Kim quang ảm đạm xuống. Vương Thu Minh không dám khinh thường. Trên người kim sắc áo choàng lần nữa sáng rõ. Hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn. Bay ra một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện. Bổ về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh chỉ có thể bốn phía tránh né. Kim sắc thiểm điện bổ vào trên mặt đất. Lập tức nổ ra nhất cái hố to. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên về sau. Một đạo dài hơn 10 trượng kim sắc lôi mâu bay ra. Trong nháy mắt đánh vào kim quang thượng diện. Kim quang lóe lên, một mảnh kim sắc lôi quang che mất Vương Thu Minh thân thể. Một cái cháy đen tiểu tán rơi xuống. Cũng không lâu lắm, kim sắc lôi quang tán đi. Vương Thu Minh bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng màu vàng kim nhạt linh quang. Đầu đầy mồ hôi, hắn hít sâu một hơi. Thể nội bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào kim sắc áo choàng. Kim sắc áo choàng tách ra chướng mắt kim quang về sau. Vương Thu Minh hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Chớp mắt trăm trượng, ầm ầm tiếng sấm vang lên. Một đạo đạo kim sắc thiểm điện bay ra. Bổ về phía dưới Vương Thu Minh. Bất quá không có bổ trúng hắn. Hắn rất nhanh bay ra kim sắc lôi vân bao trùm phạm vi. Kim sắc cự hạt đuổi theo. Lại là một trận bén nhọn tê minh thanh vang lên. Vương Thu Minh đau đầu muốn nứt. Tốc độ chậm lại. Một đạo thô to kim sắc thiểm điện từ phía sau đánh tới. Chuẩn xác bổ vào trên người hắn. Kim quang lóe lên. Một mảnh kim sắc hồ quang điện bao lại Vương Thu Minh. Mơ hồ truyền ra một đạo kêu thảm. Vương Thu Minh rơi xuống trên mặt đất. Bên ngoài thân máu me đầm đìa. Trên thân nhiều chỗ một mảnh cháy đen. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kim sắc cự hạt đuổi theo. Vương Thu Minh muốn tránh đi. Một trận bén nhọn tê minh thanh vang lên. Vương Thu Minh ngũ quan vặn vẹo. Cảm giác có vô số đem vật nặng đánh đầu của hắn. Chóng mặt nặng trĩu. Một mảng lớn thô to kim sắc lôi quang bay tới. Đúng lúc này, lòng đất hiện ra một trận hoàng quang. Một đảo cao hơn trăm trượng hoàng sắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại Vương Thu Minh trước người. Ầm ầm, dày đặc kim sắc lôi quang đánh vào hoàng sắc trên tường đất mặt. Hoàng sắc tường đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Bụi đất tung bay. Vương Thu Minh vậy biến mất không thấy. Lòng đất mấy trăm trượng địa phương. Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh ngồi tại địa long khâu trên thân. Vương Thu Minh quần áo bị mồ hôi lạnh làm ướt.